Nghĩ ngợi một hồi, không thể để Vân Xuyên chết. Triệu Ý liền trở về thân xác của mình. Sau đó thu A lại gia thức của cô vào một hồ lô đã yểm bùa. Ôm lấy thân thể đang dần lạnh đi của Vân Xuyên. Lên ngựa tìm tới U Linh Cốc. U Linh sẽ không giúp Triệu Ý chuyện gì. Thậm chí còn ghét cay ghét đắng. Nhưng nếu là Vân Xuyên, anh ta nhất định sẽ cứu cô. Lần này Triệu Ý không dừng bên ngoài U Linh Cốc nữa. Mà tức tốc thúc hắc mã xuyên qua hẻm đá. Mấy con chó đầu người nhìn thấy đều chạy mất dạng. Trông thấy Triệu Ý xông vào U Linh Cốc. U Linh cũng định tỏ cái uy của cốc chủ. Nhưng lại thấy Vân Xuyên nằm trên ngựa. Biết là có chuyện chẳng lành. Triệu Ý bế Vân Xuyên vào trong. Nói rõ tình hình hiện tại. Đồng thời mở hồ lô cho A lại gia thức của cô chui ra. U Linh tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đành kìm lại để tính sổ sau. Ngươi ra ngoài đợi đi. Lù lù ở đây ai mà nhập thức được. Được, ngươi phải cứu sống cô ấy đấy. Một canh giờ, rồi hai canh giờ trôi qua. Cho tới tận nửa đêm mới thấy U Linh mặt mũi phờ phạc đi ra ngoài. Trông hắn rất mệt mỏi. Triệu Ý người nóng như lửa đốt liền chạy sộc tới. Đám U Lan và con mơ cùng thằng thóc cũng nhào đến chỗ U Linh. Thế nào rồi? Đã nhập lại chưa? Ngươi nhìn ta thế này mà còn chưa được thì cái danh quỷ thần y cả nghìn năm của ta vứt cho chó gặm à, xong rồi. Nhưng mạch đập còn yếu. Để cô ấy nghỉ ngơi thêm đã. Triệu Ý định vào trong. Nhưng đã bị U Linh bắt lấy cánh tay kéo phăng qua một góc. À, lại gia thức của Xuyên Nhi chưa trở về hết đâu. Chắc là lạc đi đâu phân nửa rồi. Ngươi trông coi cô ấy kiểu gì mà để thành ra như vậy hả? Thần thức của cô ấy bị kéo xuống địa phủ. Ta xuống đó tìm nhưng không đủ thời gian để tìm lại hết A lại gia thức. U Linh kinh ngạc trợn cả mắt. Cơ mặt dần giật. Anh ta gần như đã gào lên. Xuống địa phủ. Một con người còn đang sống sờ sờ lại xuống dưới đó. Giữ được cái mạng là may lắm rồi. Ta biết mà. Ở cùng ngươi chẳng tốt lành gì. Cái danh khắc thê của ngươi đâu phải chỉ nói cho có. Cứ đà này, sớm muộn gì ngươi cũng khắc chết Xuyên Nhi. Triệu Ý trầm mặc một hồi. Không muốn nói năng gì. U Linh tự nhiên lại cụt hứng. Hôm nay không buồn đánh cãi nhau với tên mặt lạnh như tiền này. Nhờ ngươi chăm sóc cô ấy. Ta đi đây. U Linh sửng sốt. Cái đầu như muốn nổ tung ra. Không kìm được mà nhảy phát đến trước mặt Triệu Ý chất vấn. Ngươi khiến cô ấy như vậy. Giờ muốn bỏ mặc cô ấy à? Triệu Ý u ám nhìn U Linh. Ánh nhìn đó khiến U Linh thoáng rùng mình. Anh ta là quỷ. Hắn là người thường. Mà không hiểu sao lại bị áp chế như vậy. U Linh chắt lưỡi. Thở dài một tiếng. Sau đó tránh qua một bên nhường đường cho Triệu Ý. Này tên đần. Xuyên Nhi tỉnh. Ta dám đảm bảo cô ấy sẽ không ở lại đây đâu. Triệu Ý không đáp. Lẳng lặng rời khỏi U Linh Cốc. Bóng hình cô độc trên lưng hắc mã càng trở nên u sầu hơn. Cách chương.